Dạ, buổi thiền vừa rồi chú ngồi như thế nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân sư phụ, quý thầy, quý sư cô, vô toàn và toàn thể đại chúng. Buổi thiền tập lúc nãy thì con thực tập theo sự hướng dẫn của sư phụ. Con thực hành quán di bộ xương. Và trong cái lúc quán đó thì cũng có những cái lúc bị hồn trầm. Và khi mình chợt nhận ra nó thì cái hỷ lạc của con nó dâng. Thì lúc đó con có mỉm cười. Thì con lại tiếp tục quán như bộ xương cho đến hết buổi á. Dạ mô Phật. Dạ thưa chú, trong khi chú quán bộ xương thì ngũ uẩn vận hành thế nào ạ? Dạ mô Phật ạ. Khi mà con quán bộ xương á thì con rõ biết cái sắc thân của mình là đang ngồi trên tòa đàn bằng thân thức là sự tiếp xúc giữa mông và cái đó cái tòa cụ và mắt nhìn về phía trước đó thì thấy được cái phần trước của thân và cái ý thức đó thì là do cái tưởng là thấy được cái cảm cái tưởng về phía sau lưng của mình. Còn thọ thì ban đầu nó là một cảm giác dễ chịu. Sau đó thì có những lúc cái cảm giác nó mờ mờ rồi nó xi xi làm sao. Xong rồi con chợt nhận ra nó là hôn trầm. Thì con vượt qua cái hôn trầm đó thì cái thọ con đó là cảm giác hỷ lạc. Nó vui. Còn tưởng thì con tưởng ra cái bộ xương trước mặt mình và tưởng ra cái thấy mình là cái bộ xương và đang bị dòi ăn. Còn cái ý hành đó thì con quán đó, đây là cái bộ xương dòi ăn bất tịnh thành cho các bụi vô thường khổ vô ngã. Xong đó thì khi đó con quán đó thì sau đó khi mà có cảm giác hôn trầm đó thì con lại quán là cái hành con nó khởi lên à, mày sống trên đời là để giải thoát thoát khỏi sanh tử luân hồi, đây phải là kiếp sống cuối cùng của mày. Nếu không mày sẽ phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dạ mô Phật ạ. Tốt lắm, rồi cảm ơn chú. Con bài chú Tiến ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô chân tín toàn cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày thời khóa thiền lúc nãy của con. Con lúc đầu vô thực tập thiền theo ba pháp. Pháp đầu tiên rõ biết trước mặt. Pháp thứ hai cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh thức. Và tiếp theo là con thực hiện quán. Quán về thân mình đang nằm, về bộ xương trắng và về các con giòi nó đang tuôn ra từ trong hốc mắt con, lỗ mũi, nó đang bò lúc nhúc lúc nhúc khắp thân thể con. Và con nhận diện ngũ uẩn. Đầu tiên là con nhận diện sắc uẩn để con rõ biết cái sắc thân của con đang ngồi. Nhờ thân thức thì con rõ biết được thân mình đang chạm với tọa cụ. Nhãn thức thì con rõ biết được cả phần trước thân và những cảnh vật xung quanh phía trước. Nhờ ý thức con tưởng được phía sau lưng của con. Tiếp theo con nhận diện thọ uẩn. Thì con có một cái cảm giác khó chịu. Thứ nhất là do con muỗi nó đốt con. Thứ hai là nó phát sinh ra một cái cảm thọ nhột nhột do những con giòi nó bò khắp thân thể. Và thứ ba là con nhận diện là về tướng quan. Thì con thấy có những hình ảnh của con đang nằm và những con giòi nó đang bò khắp thân thể. Ý hành của con thì nó khởi lên là những con giòi này nó bò nhúc nhúc khó chịu quá. Và thức con rõ biết được thọ, tưởng và hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi khi quán chú thấy dòi bò khó chịu, lúc đó chú có tác ý gì thêm không? Mô Phật, đó thì con không có tác ý gì. Con chỉ là quan sát thôi. Theo chú thì có cái xác chết nào mà dòi bò khó chịu không? Dạ, cái này thì con cũng không biết được ạ. Khi mà cái xác chết, xác mà nó chết rồi, thức đối với cái thân đó, nó diệt. Cho nên là thọ của thân nó không có sanh. Thì thân nó giống như một cái miếng thịt, là thịt để nó thúi rồi nó sanh ra giòi. Khi mà thân này còn sự sống đó, có thức, có sự rõ biết thì nó sanh ra thọ. Thành ra khi đó mình quán ra, mình có thể quán thêm chút nữa. Mình thấy cái cảm giác nhột khó chịu không? Cái này nó sanh khởi từ trong cái tưởng về vòi. Lúc đó mình quán tiếp là thân chết rồi, đâu còn cảm thọ. Thân bây giờ như là một đống thịt thối rồi, đâu còn gì cảm thọ nữa. Mà nó thối mà đến độ mà nó sanh ra dòi, thì cái thối đó của nó, thối rửa đó của nó là nhiều lắm. Thì ngay cái xác chết đó, một chút cảm thọ khó chịu nó cũng không có nữa. Cảm ơn chú. Dạ, không bài thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa quý sư cô. Con kính thưa cô toàn cùng toàn thể đại chúng. Trong cái buổi thiền tập 30 phút vừa qua thì được cái sự hướng dẫn của sư phụ thì con có được những giây phút an tịnh và đi suốt cái buổi thiền quán. Buổi ban đầu thì con nhận biết mà toàn thân của mình có sự an tịnh, nhẹ nhàng, một cảm giác dễ chịu cả thân lẫn tâm. Thì khi mà nghe những âm thanh của sư phụ hướng dẫn về ba pháp, theo dõi hơi thở, chánh niệm, tỉnh giác, và bắt đầu sư phụ đi vào cái phép quán cho đại chúng, thì khi đó cái tưởng về bộ xương và nhất là cái tưởng về tấm thân mấy chục ký lô này của con nằm phía trước mặt, nằm bất động, hình bóng đó ẩn hiện trong nội tâm của con một cách rõ ràng. Da thịt bắt đầu trương phình lên, những cái màu xanh tím, xanh bầm của cơ thể hiện rõ trong con. Và lúc đó con để cho cái cảm thọ của con nó dâng trào lên, cái sự nhàm chán, cái sự gớm ghiếc đối với tấm thân này. Thì khi đó ý hành của con để cho nó tác động tâm ý của mình đến cái hình ảnh đó. Con tác ý trong nội tâm rằng: đây, hãy nhìn đi. Chung cuộc của kiếp người này là như thế đó. Đó là tấm thân của mình đó. Nằm bất động. Lúc đó con càng tác ý, con để cho cái cảm giác của con nó dâng trào lên. Những cái sự gớm ghiếc, nhàm chán đối với cái thân tứ đại này. Thì trong suốt cái buổi ngồi thiền khoảng 30 phút đó thì con cảm thấy có được sự an tịnh và thấy rõ được cái bản chất thật, mà không phải chỉ qua những cái lời kinh, những lời chia sẻ của các bậc thiện tri thức, mà con thấy rõ trong nội tâm của con các pháp nó đang vận hành và sự thật phơi bày trong nội tâm của con Con thấy rõ cái sự nhàm chán, gớm ghiếc đối với tấm thân của chính mình. Thì nhớ lại cái câu nói của sư phụ là phải giữ cái định tướng này xuyên suốt cái buổi ngồi thiền. Mà trong kinh Đức Phật nói là giữ cái định tướng. Và con cũng cảm thấy mình may mắn vì mình có được cái phương pháp, cái pháp tu rõ ràng để đối trị những cái dục tham, những cái lòng sân hận, những cái tâm si mê vô minh. Thì khi tác ý như vậy, con để cho cái cảm giác quan hỷ của con nó dâng trào lên. Con biết những cảm giác này nó sẽ nuôi dưỡng cái sự tu học tinh tiến của mình. Phải có những cái cảm giác của sự quan hỷ, quan hỷ trong pháp, cảm thấy lạc thọ trong cái việc tu tập. Và cái thức của con thì rõ biết cảnh vật trước mặt, rõ biết những âm thanh, tiếng động, những lời hướng dẫn của sư phụ. Rõ biết những sự xúc chạm ở nơi thân. Và nội tâm rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, tư duy trong nội tâm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa cô Toàn và cùng toàn thể đại chúng. Thì vừa qua trong buổi thiền tập, trước khi con thân con ngồi xuống bồ đoàn, thì thọ tưởng hành của con nó hoạt động liên tục về cái việc sư phụ nói hồi chiều về cái sự xuất gia của cô, cho đến lúc mà cái âm thanh của sư phụ cất lên dạy, kêu dạy chúng con là đặt niệm trước mặt, thì bắt đầu con mới kéo cái dòng suy nghĩ của con nó trở lại. Và con đặt niệm trước mặt, và lời sư phụ dạy tới đâu thì con nghe, tai con nghe, thì con quán đến đó. Và khi sư phụ dạy đặt niệm trước mặt, cho đến cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu xuống dưới lòng bàn chân, và cho đến trở về hơi thở nội tâm tỉnh giác, và tiếp đến là cái đề mục sư phụ dạy là quán một cái bộ xương, mà chính nó là bộ xương của mình. Và cái bộ xương đó, trước khi nó thành bộ xương trắng đó, thì cái thân mình nó nằm chết ở trên đó, rồi nó bò ra lúc nhúc. Thì khi con quán đến đó, thì con cũng có cái sự cảm thọ dợn người lên một chút. Và tiếp đến là tưởng của con. Khi cái tưởng của con tưởng ra một cái thân hình của con. Nó trương vình lên, nó dội như thế. Thì con lại tác ý vào cái thân hình của mình như vậy. Con nói, quả thật, cái thân này đó là vật bất tịnh của thân ngũ uẩn chứa nhóm tất cả những phiền não tham sân si ngã mạn cống cao. Và con còn tác ý mạnh là vào cái thân hình đó, là khi trước khi xuất gia thì cái thân hình đó nó có một sự tham sân si ngã mạn của ở ngoài đời. Và khi bây giờ cái tên Liên Thuận đó nó lại có thể chất chứa những cái tham sân si phiền não và ngã mạn của một cái tên Liên Thuận hiện tại ngồi ở đây, con tác ý nó rất là mạnh về cái ý hành của con. Là con nói những cái sự mà tham sân si ngã mạn của một cái người xuất gia nó tồn tại, làm sao phải triệt phá cái tên Liên Thuận tham sân si ngã mạn này, giống như lời hồi chiều cô dạy. Cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất là con đã ngưỡng mộ từ lúc con học trung cấp. Con vẫn nhớ ngài đã có nói trong bài kinh, ngài muốn làm một cái, chỉ là một cái dòng nước để mà có thể cuốn trôi đi, rửa sạch đi những cái phiền não, những cái vết nhơ ô nhiễm bất tịnh của chính mình. Ngài quán mình như một mảnh đất chứa nhóm tất cả những cái vật bất tịnh hôi dơ của mọi người, đổ xuống, không than phiền quán trách. Ngài cũng muốn quán mình như một vẻ gách lao để làm cái nồi vẻ đó cho mọi người sử dụng lau chùi sạch sẽ. Ngài có thể dùng tấm thân của ngài để cho mọi người sử dụng, để cho mọi người sạch sẽ. Và ngài cũng quán mình ước gì mình cũng giống như một cơn gió mát, có thể thổi cái làn gió mát của ngài đến đâu thì mọi người được mát mẻ, được thanh lương, được dễ chịu nhẹ nhàng đến đó. Và con tác ý mạnh mẽ vào những cái lời dạy của cô và những cái sự con kính cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất như thế. Con phải bảo nó nhớ, nhớ là nhớ, thật là nhớ kỹ. Từ đây cho đến suốt cuộc đời, đến hơi thở cuối cùng của mình, cái tên Liên Thuận phiền não tham sân si đó đó, ngã mạn hãy biến mất đi. Đừng có tồn chỉ trong nội tâm đầy quấy trượt như vậy. Và hãy cố gắng nghe theo lời của Phật dạy, cố gắng nghe theo sự chỉ dạy của sư phụ và cô và tất cả mọi người có giới đức, giới hạnh, từ xuất gia tới tại gia. Và con phải dặn lòng mình phải cố gắng triệt cái bản ngã của mình và mong mọi người giúp đỡ cho con. Và cái ý hành con nó vận hành như vậy đến khi con, ý thức của con nó biết được, biết rõ, biết được sắc thân con đang còn tồn tại ở đây, cái sắc thân của con nó còn có thể dẫn cái ý thức của con, ý hành của con theo cái chiều hướng của lời Phật dạy, thì con các ý đó là cái ý hành nó rất là đúng. Và cái thân con đang ngồi đây là sắc của con có mặt, và thọ của con thì nó nhẹ nhàng, và tưởng của con thì những cái hình bóng thân xác con nằm chơ đó, dòi gút đó. Ý hành con tác ý mạnh, và thức con rõ biết. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết nè. Dạ vừa rồi con có nghe cô chia sẻ, cũng như là cô trình bày về cái hiểu của cô trong cái cách quán của Ngài Xá Lợi Phất. Khi cô nói là Ngài xem cái tâm Ngài như đất, như nước, như miếng giả rách, trong cái sự trình bày của cô con thấy nó hơi lạ. Dạ, có phải rằng là cái câu đó nó có nghĩa rằng là Ngài quán thân Ngài như đất, như nước, như giả để cho mọi người sử dụng phải không thưa cô? Dạ mô Phật. Thì chúng ta xem kỹ là ý nghĩa của câu kinh của nó có phải như vậy hay không nhé. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất đến gặp cái vị tỳ kheo đồng phạm hạnh đã bất mãn với Ngài và thưa kiện Ngài với Thế Tôn, thì Ngài Xá Lợi Phất đã nói rằng: thật vậy bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành mà không có xin lỗi. Tuy nhiên là Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: thật vậy bạch Thế Tôn, với ai mà không có an trú, không có tu tập thân niệm ở trên thân, thì người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh là sau khi lỡ làm phiền hà một cái người bạn đồng tu của mình thì có thể bỏ đi mà không có xin lỗi. Ngài mới nói tiếp là: ví như bạch Thế Tôn, trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẫn uế, phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ và quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu hổ hay không nhàm chán. Trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phân uế, quăng nước tiểu, nước miếng, quăng mũ, quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu hổ hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mũ. Tuy vậy, nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Ví như Bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phân uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu. Tuy vậy, lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Ví như Bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phân uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu. Tuy vậy, gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Ví như Bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi, lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phân uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu. Tuy vậy, miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành mà không có xin lỗi. Ở đây được gọi là bài kinh sau khi an cư ở Tăng Chi Bộ 4, trang 96. Thì như vậy là khi mà chúng ta hiểu rằng hoặc là nghe rằng Ngài Xá Lợi Phất an trú với tâm như đất, như nước hay là như miếng dẻ để cho người ta lau chùi, ý nghĩa đó là khác, nhưng ý nghĩa trong kinh này là khác. Ý nghĩa đó là mang một cái ý nghĩa là tâm Ngài như đất, như nước, như gió, như lửa, như miếng dẻ để phục vụ cho chúng sanh. Thì ý nghĩa này là khác. Ý nghĩa đó không thích hợp với lại ý nghĩa trong kinh. Tâm như vậy vẫn còn là tâm hướng ngoại. Và trong cái bài kinh này mang ý nghĩa rằng là tâm Ngài như đất, như nước, như gió, như lửa. Có nghĩa là Ngài an trú tâm của Ngài như đất vậy đó. Ai muốn đổ gì vào thì đổ. Dơ sạch, nhơ tịnh phân nước tiểu gì đó đổ. Nhưng mà Ngài an trú cái tâm rộng lớn, như là cái địa đại rộng lớn này, và không có hận, không có sân. Thì đó có nghĩa là Ngài an trú trong một cái tâm hiền lành giống như là đất, không có hận, không có sân. Mà nếu có những ai đổ vào đó sự hận sân, sự nhơ sạch, thì người ta đổ cái gì người ta đổ, nhưng Ngài vẫn không có dao động, không có dính mắc ở trong đó. chứ không phải là Ngài trải tâm như đất để phục vụ cho chúng sanh. Thì cái đó vẫn là một cái sự chưa chính xác trong cái sự tu học này, trong cái bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cô, vừa qua thì cô chia sẻ như vậy thì con mới nói rõ ra là thì ra là từ trước con học bên trung cấp thì quý giáo thọ thì giảng thì con lại cái suy nghĩ của con nó lại nghĩ là như vậy. Cho nên khi mà con nói như vậy thì cô đã chia sẻ lại cái ý nghĩa nó không phải là như cái suy nghĩ của con lúc trước, thì con lại hiểu rõ ra và con sẽ dùng cái ý hành để mà con có thể điều chỉnh, con hiểu về đúng những cái lời cô chia sẻ trong cái bài kinh của cái pháp quán thân niệm của Ngài Xá Lợi Phất cho đúng. Một lần nữa con xin tri ân cô đã chỉ bài đúng cái pháp để mà con có thể hiểu đúng, nếu sai thì nó sẽ đi xa và hướng ngoại, nó vẫn chưa vào được cái nội tâm tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.